Ngự Châu là chi cả. Ngự Châu là một chiếc tàu nguy nga tráng lệ. Má hay má, có ai tới tìm má kìa? Con đâu có biết, má lên coi thử đi. Thì Lan rất ái mộ cô Năm Phỉ, nhưng không còn gặp được. Em thấy là không nên để thằng Dân Lâu ở đây. Em biết là sắp có chuyện không may xảy tới. Phong đăng hòa đốc, quốc thái dân an. Giờ Thi Lan trân trọng kính chào quý khán giả. Thi Lan kính chào quý vị với chương trình Trở Lại Ngày Tháng Cũ hôm nay. Thưa quý khán giả, Trở Lại Ngày Tháng Cũ để chúng ta ôn lại những kỷ niệm dùng đất từng nơi chốn mang chúng ta vào đời. Trở lại ngày tháng cũ, đánh dấu những sự kiện xảy ra trong quá trình của lịch sử và thời cuộc. Và trở lại ngày tháng cũ cũng mang đậm nét văn hóa dân tộc trên những ngày tháng của quê hương Việt Nam. Thưa quý thính giả, trong chương trình hôm nay, chúng tôi hân hạnh mời quý vị hồi tưởng trở lại về một loại nước không thể thiếu trên thị trường được yêu chuộng. Nhưng mỗi loại nó có khoảng thời gian nổi tiếng khác nhau của hãng sản xuất cũng như thương hiệu của nó. Thưa quý thính giả, loại nước mà chúng tôi muốn nói đó là bia, thưa quý vị. Trở lại ngày tháng cũ, chúng tôi rất cảm ơn người đã ghi lại xuất xứ của những loại bia trên thị trường thời xa xưa, đã để lại chúng ta những dư âm của một thời. Đây, mời quý vị cùng tìm hiểu với chúng tôi xuất xứ của hãng BGI B33 ngày trước. Đầu chi tiên chúng tôi nói nhà máy bia BGI. BGI viết tắt của Brasserie là hãng nấu bia, Glaciers là hãng nước đá, Dindoshin là Đông Dương, tức là hãng bia và nước đá Đông Dương. Khởi đầu, BGI thâm nhập miền Nam chỉ với mục đích sản xuất nước đá để tiêu thụ tại một xứ nhiệt đới do một anh kỹ sư công nghiệp, sĩ quan hàng hải Victor Larue, giải ngũ tại Sài Gòn thành lập năm 1875. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, BGI bắt đầu chuyển sản xuất bia nước giải khát. Nhà máy BGI nổi tiếng nhất và lâu đời nhất là nhà máy bia Chợ Lớn và Usinberg, được xây dựng từ năm 1952. Thưa quý vị, mời quý vị nhớ lại đi. Văn phòng BGI nằm trên đường Hai Bà Trưng cạnh hãng nước đá. Đấy là tên cúng cơm. Sau năm 1954, sau khi hết Indochin, tức là Đông Dương đây, thì BGI bèn biến chữ Y thành International, tức là quốc tế. Mà công ty Brasserie Glacier International thiệt sự là International thứ thiệt. Một ông cựu tổng giám đốc, ông Quang Giang, con của cựu quan chức thuộc địa ở Hà Nội, còn cá nhân ông lại là một cựu luật sư thuộc luật sư đoàn Hà Nội, đã tả BGI bằng một câu xanh dờn rằng: ví BGI như đế quốc của đại đế Charles Queen thời phục hưng ở Âu Châu. Nói như thế này, mặt trời không bao giờ lặn trên đất của hãng BGI. Mà thiệt vậy, BGI có nhà máy nấu laser từ Tân Đảo, gọi là Nouvelle Caledonie, đến Guyane nằm cạnh Brazil, thì không đi vòng doanh quanh thế giới hay sao? Chưa kể ở Phi Châu, Đông Dương và thậm chí có mặt ở một nước Hồi giáo, Indonesia. Nhà máy đó do tôi thương thuyết thành lập ở thành phố Medan trên đảo Sumatra. Đây là một tự hào của cá nhân tôi, thành tích bán rượu cho dân Hồi giáo. Đấy là lời của người viết lại. Ngoài bia 33, BGI còn sản xuất các loại bia mang nhãn hiệu là Bia Royal, Bia Hommel, tức là bia nhẹ, và Tiger Beer, người ta thường gọi là bia con cọp vì có nhãn hiệu hình con cọp. Năm 1975, BGI cũng vừa đủ 100 tuổi. Sau khi Sài Gòn đổi tên thì chính quyền đã tịch thu tài sản của chủ Pháp và nhà máy bia Chợ Lớn đã trở thành bia Sài Gòn và Usine Belgique cũng đổi thành Chương Dương, nhưng vẫn là các nhà máy sản xuất nước giải khát. Thưa quý thính giả, chúng tôi nói xuất xứ của hãng PGE, chúng tôi cũng không quên một lần nữa cảm ơn người đã hiểu được những câu chuyện xa xưa đã qua và ghi lại. Chúng tôi xin nhắc lại lời của người viết những hồi tưởng này. Ông viết rằng, đã từ lâu rồi anh chị em bạn bè khi gặp tôi, sau khi biết tôi đã từng làm việc tại hãng BGE Sài Gòn, tức là hãng Brasseries Gastre de Dauphine, công ty chủ nhà máy nấu laser ở Chợ Lớn, cạnh sân vận động Cộng Hòa, bây giờ là sân vận động Thống Nhất ngày nay, đã yêu cầu tôi phải viết về laser, kể những giai thoại về laser. Câu chuyện thường được mọi người nhớ về laser, thường hỏi tôi là chuyện chai laser lớn đặc biệt gọi là laser trái thơm gì đó. Theo lời đồn, trong mỗi thùng 6 chai chỉ có một chai trái thơm, giá đặc biệt và cũng là quà tặng đặc biệt mỗi khi có khách quý. Ai đã được uống laser trái thơm đều khen là ngon đặc biệt và khen ngon hơn là chai laser thường. Thiệt tình mà nói là laser trái thơm, laser thường, laser quân tiếp dụ cũng là một thứ mà thôi. Vô chai có hình trái thơm thì nó gọi là trái thơm, vô chai thường thì nó lại laser thường, gặp chai quân tiếp dụ thì nó biến thành là già quân tiếp dụ. Hãng PGE lúc ấy chỉ có nấu hai loại là già thôi. Vâng, thưa quý vị, đó là những điều mà chúng tôi trình bày cùng quý thính giả. Cũng không quên, thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc đến là già thường. Vào chai lớn dung tích 66 thường gọi là là già con cọp, vì chai có cái đầu con cọp màu vàng và để nhãn hiệu là Pierre Larue. Là già 33 nấu thơm hơn, độ rượu nhiều hơn, vị uống đậm đà hơn, vô chai nhỏ dung tích 33, tên thường gọi là Bia Bamba, nhãn hiệu là Pierre 33 Export. Vâng, thưa quý thính giả. Thưa quý vị, hồi tưởng trở lại những ngày tháng cũ, chúng ta tìm hiểu lại xuất xứ của hãng BGE, Bia Laser Quang Cọp, Bia Laser 33, Laser thường, Laser quân tiếp dụ. Chúng tôi sẽ trình bày tiếp sau phần thông tin thương mại. Mời quý vị hãy giữ lạc sóng cùng với chúng tôi.